HP 47 ngày thay đổi. Chương 55, lột bỏ lớp ngụy trang cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tháng 7 năm 1943. Đó là một ngày đặc biệt, nhưng Tom không biết tại sao nó lại đặc biệt như vậy, bởi vì Harry chưa bao giờ đề cập đến nó với anh ấy. Chẳng phải Harry yêu mỗi kỳ nghỉ đáng để kỷ niệm và trân trọng mỗi ngày sinh nhật sao? Tất nhiên, Harry sẽ không bao giờ thay đổi về khía cạnh đó. Tuy nhiên, với Harry, sinh nhật của anh ấy là vào ngày 31 tháng 7 năm 2001. Không phải ngày 31 tháng 7 năm 1943. Rốt cuộc, anh ta không thuộc về thời đại đó. Trong tiềm thức, anh coi mình chỉ là một khán giả. Và mặc dù có liên quan, nhưng điều đó không sâu như vậy. Ngay cả với Joan, vẫn có những e dè một cử chỉ sẵn sàng rút lui và rời đi. Tom có thể nhận thấy. Anh ấy có thể không? Nhưng anh ấy không quan tâm. Ngày 31 tháng 7 đối với Tom chỉ là một ngày hơi đặc biệt trong năm. Vào ngày 31 tháng 7, trường Hogwarts đã đi nghỉ và Tom đã làm việc tại hẻm xéo trong 2 tuần. Anh ấy không thiếu tiền. Harry không bao giờ hạn chế anh ta về mặt tài chính. Dù đã biến mất nhưng số tiền cất giữ trong két sắt của anh cũng đủ chi tiêu cả đời. Một số tiền lớn như vậy khiến Slytherin ảo tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Tom cười lạnh và nới lỏng ly hợp trên chiếc hộp trên tay. Khi anh ta ngước mắt lên lần nữa, nụ cười trên môi đã xóa tan mọi dấu vết của sự ảm đạm và thù địch. Anh ta có thể đi đâu? Thế giới chỉ rộng lớn như vậy. Với 70, trong số đó là đại dương. Hơn nữa, anh ấy chỉ có một mình. Tom không bao giờ nhìn thấy ai gần gũi với anh ấy. Ngoại trừ nước Anh, nơi nào khác anh ta có thể có một gia đình và sự nghiệp. Đối với chiếc đồng hồ cát, có lẽ nó đã dẫn đến một điểm nghỉ dưỡng khác. Có thể có một ngôi nhà khác ở đầu kia của đồng hồ cát. Đừng vô lý, ai lại muốn bỏ bê gia đình hơn chục năm để chăm sóc một đứa con không ra gì? Anh ấy sẽ quay lại. Tom mím môi khi anh tiến về phía trước, tự trấn an mình một cách hoang tưởng rằng người đàn ông sẽ luôn đợi anh ở nơi đó. Nhưng đây thực sự là suy nghĩ hoang tưởng, hay tự an ủi tội lỗi. Tom, kệ thứ 3, hàng thứ 7, thứ 4 từ bên trái. Đang tới, Tom lấy chiếc hộp tương ứng ra, phủi bụi và đưa cho ông lão đứng sau quầy. Ông lão mở chiếc hộp và đưa cho cậu bé đang đứng trước quầy, chiều cao của cậu ta chưa tới đỉnh 11 inch, gỗ gụ, và lõi dây tim rồng. Hãy thử xem, có tiếng kính vỡ vụn. Tom ân cần rút đũa phép ra. Riparo, anh ấy đã làm việc trong Ollivander đang bị sụp đổ. Chỉ có một lý do duy nhất để anh ta đảm nhận các nhiệm vụ và trách nhiệm ở đó. Sử dụng phép thuật một cách trơ trẽn bên ngoài trường học với cây đũa phép mới do Ollivander cung cấp. 13 inch rưỡi, được làm bằng cùng một thanh thủy tùng. Nhưng có lõi là cơ tim của một con rắn. Vì cốt lõi là khác nhau. Nó quen thuộc và cảm giác cũng rất khác nhau. Anh ta và cây đũa phép không tương thích với nhau. Có vẻ như có một lớp găng tay nằm giữa tay anh và cây đũa phép. Nhưng cái gì cơ? Ông đã kiểm soát nó. Do đó, khả năng tương thích không phải là một vấn đề. Chơi với cây đũa phép, Tom khéo léo thi triển một câu thần chú khác để loại bỏ lớp bụi tích tụ trên những chiếc hộp. Mỗi vị khách phải mất khá nhiều thời gian trong cửa hàng để chọn cây đũa phép thích hợp nhất trong số hàng nghìn cây ở đó. Vào lúc đứa trẻ hài lòng rời khỏi Ollivander, buổi sáng đã kết thúc và ông già cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cây đũa phép mới của Mr. Harry Potter thế nào? Thay vì làm đũa phép để kiếm sống, bạn có thể nói rằng Ollivander sống để làm đũa phép. Ngay cả lời chào của anh ấy cũng đề cập đến cây đũa phép. Rõ ràng cho thấy ông già đã bị ám ảnh như thế nào đối với chúng. Tuyệt, tất nhiên, Slytherin tựa vào chiếc phản gỗ cũ kỹ và vô tình gõ ngón tay lên bề mặt. Nó phát ra âm thanh lạch cạch liên tục, che giấu ánh mắt thận trọng nhưng táo bạo và đầy tính toán của anh ta. Tom dửng dưng nhìn xuống và thản nhiên nói, nhưng tôi phải cảm ơn ngài vì đã làm ra chiếc đũa phép tương tự. Như nhau, Ollivander ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Ngay cả những nếp nhăn quanh khóe mắt của anh ấy cũng lộ ra vì hành động này. Không thể nào, Slytherin cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó tự tin lắc đầu. Ta không nhầm, hoàn toàn giống nhau. Chỉ vì nó trông giống nhau không có nghĩa là gỗ và lõi bên trong giống nhau. Người xưa cho rằng đó chỉ là nhận định hời hợt của giới trẻ dựa trên vẻ bề ngoài. Ngay cả kết cấu cũng vậy. Cậu bé vặn lại trước khi vội vàng lục tung túi sách. Háo hức chứng minh mình đúng. Tưởng là lạ nên tôi giữ lại. Thưa ông có một trí nhớ phi thường và có thể nhớ tất cả những cây đũa phép mà ông đã bán. Hãy nhìn xem, đây không phải là cây đũa phép mà ông đã bán sao? Tom lấy cây đũa phép ra. Một mặt tiền thể hiện đúng mức độ tuyệt vọng và khẩn cấp đã được tô lên trên các đặc điểm của anh ta. Tuy nhiên, đôi mắt ẩn bên dưới lại nặng trĩu và mãnh liệt. Vì trường sinh linh giá và sự thiếu hiểu biết có chủ ý của anh ta. Câu hỏi bị lãng quên giờ đây lại nổi lên. Mang lại cho anh ta cảm giác nghi ngờ lớn hơn và tiến gần hơn một bước đến sự thật. Ánh mắt của Tom tập trung vào cây đũa phép sở hữu lõi lông phượng hoàng. Cảm xúc ngưng tụ trong đôi mắt bị đè nén. Harry Potter, đồng hồ cắt bạc, cây đũa phép, ngoại hình, thời gian. Tất cả những nghi ngờ của anh ấy đã được thu thập. Điều duy nhất anh ta cần làm là nối chúng. Ollivander cầm lấy những mảnh đũa phép và nhanh chóng đeo kính đọc sách vào. Cẩn thận quan sát chiếc đũa bị gãy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những chiếc lông vũ sáng chói đó là của một con phượng hoàng. Và kết cấu của chiếc gậy là bằng gỗ holly. 11 inch, gỗ holly, lông phượng hoàng. Và cấu trúc mà anh có thể nhớ rõ. Nhưng chỉ có một đôi đũa phép anh em. Chắc chắn trong trí nhớ của anh không có sơ sót hay sai sót gì. Ollivander đã nối các phần gãy của cây đũa phép lại với nhau. Các mảnh ghép vừa vặn hoàn hảo. Và vẻ ngoài của nó hoàn toàn hiện ra trước mắt anh, ngay cả kết cấu của chúng cũng giống nhau. Mỗi cây đũa phép anh bán đều do chính tay anh làm ra. Vì vậy không ai có thể biết chúng trông như thế nào tốt hơn anh. Một kết luận bất khả thi về cả lý thuyết và thực hành đã ở ngay trước mắt anh, hai cây đũa phép giống nhau. Đờ, cái này không có ý nghĩa gì cả. Ông già lắc đầu, sự thật mà anh tin tưởng suốt mấy chục năm đã bị lật tẩy hoàn toàn. Ollivander tự nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Không có cây đũa phép nào có thể giống nhau. Vậy trên thế giới này làm thế nào để cả hai thứ này đều có chất liệu, kỹ thuật, thời gian sản xuất và phương pháp sản xuất giống nhau? Dù chúng có giống nhau đến đâu, chúng vẫn là hai thứ riêng biệt. Ông lão đặt cây đũa phép xuống và nghiêm túc quay lại. Nhanh chóng vùi mình vào thư viện của mình để thử tìm bất kỳ bản ghi nào tương ứng. Anh ta liên tục buột miệng. Không thể, tuyệt đối không thể. Chắc là tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Chờ đợi, ông lão chợt nhớ ra điều gì đó. Và tấm lưng cong thẳng của ông ta. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây đũa phép. Anh vội vàng quay lại nhặt nó và cẩn thận quan sát nó. Tom ngừng gõ vào quầy. Anh lại gần ông lão. Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Nheo mắt lại. Thưa ngài, ngài đã tìm thấy thứ gì chưa? Ollivander cau mày. Nếp nhăn trũng sâu thêm. Và nhìn Tom với ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Tom, anh có biết anh Potter đến từ đâu không? Tom giấu ánh mắt đỏ rực và lắc đầu. Ollivander trầm ngâm nghiền ngẫm nó bằng một tay chỉ cây đũa phép bị hỏng về phía ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ kính. Tay kia dùng một cây đũa khác để thi triển bùa triệu hồi. Gỗ Axio Holly. Đây là những gì còn sót lại từ quá trình sản xuất đũa phép anh em. Ban đầu tôi muốn làm cả hai từ gỗ holly. Tiếc là không còn đủ nữa. Ollivander giải thích khi đặt tấm gỗ holly chưa tinh chế dưới ánh sáng mặt trời. Dưới ánh sáng mặt trời, mọi chi tiết bị che khuất ngay lập tức lộ ra. Trên nền trong suốt, mắt thường có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại gỗ. So với gỗ holly chưa qua tinh chế, màu sắc trên gỗ sẫm hơn, nặng hơn và dày hơn. Slytherin có kiến thức và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, nhưng anh ta không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này và không thể nhìn thấu được ý định của Ollivander. Cây đũa phép này đúng là chính là cây mà tôi đã bán. Hay đúng hơn là, Ollivander dừng lại, và vẻ mặt nghiêm nghị đến mức không thể nghi ngờ anh ta. Đây chính xác là cây đũa phép giống nhau, điều đó nghĩa là gì? Động tác của Tom đột ngột dừng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào Ollivander khi anh cố gắng tìm manh mối từ vẻ mặt nghiêm nghị của ông già. Đây quả thực là cùng một cây đũa phép, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thời gian tồn tại. Những đường kẻ được khắc sâu giữa lông mày của Ollivander, so với phần gỗ Holly này. Cây đũa phép này phản ánh màu sắc sâu hơn. Điều này có nghĩa là nó đã tồn tại từ rất lâu theo ước tính trực quan của tôi. Có lẽ trong hơn 100 năm, Slytherin thông thái và xuất chúng cảm thấy tâm trí mình trở nên hỗn độn như thể bị ai đó dùng búa đập vào người. Có lẽ đó là một bản năng sinh lý, nhưng anh ấy cảm thấy tuyến thượng thận của mình kích hoạt. Và hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp hơn. Thậm chí máu của anh ta dường như ngược dòng, khiến các mạch máu của anh ta đập loạn xạ. Ý anh là gì? Cậu bé thậm chí không thể che giấu những chiếc răng nanh nhô ra của mình. Và giọng nói của cậu chuyển sang một tông giọng xấu xí hơn một chút. Những con quái vật ẩn nấp bên dưới mắt anh ta cựa quậy và rón rén đi ra ngoài. Ẩn sau con ngươi của mình, nó lan tràn một cách điên cuồng. Ollivander trả đũa phép lại cho Tom. Đôi mắt đá của anh nhìn thẳng vào sự bồn chồn của tuổi trẻ. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là sự bồn chồn. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán khả dĩ. Không nhất định chính xác. Anh ta đưa ra giả thuyết. Ông Potter có lẽ là một nhà du hành thời gian. Nói một cách thông thường hơn, ông ta có thể là đến từ tương lai. Bạn thấy đấy, điều này sẽ giải thích tất cả. Ông già lầm bầm phân tích. Không để ý đến đôi mắt đỏ hoe nhuốm máu. Anh ấy đã mang cây đũa phép này trở về từ tương lai. Và sau khi nó bị hư hỏng, anh ấy đã mua lại chiếc đũa phép tương tự từ thời đại này. Đây là lý do tại sao những chiếc đũa phép này giống nhau. Nhưng thời gian tồn tại của chúng lại khác nhau. Đúng, phải thế, đó phải là nó. Tom vội vàng đưa tay lên che mắt dù không có gương nhưng anh cũng có thể đoán được đôi mắt của mình lúc đó kinh hoàng đến mức nào. Tuy nhiên, bên ngoài không là gì so với bên trong khủng khiếp. Nếu anh ta được mở ra và quan sát, người ta chắc chắn sẽ tìm thấy những u tối. Virus và vi khuẩn đang phát triển bên trong anh ta. Anh hiểu sự chính xác trong lời giải thích của Ollivander. Vẻ ngoài không bao giờ thay đổi. Cùng một cây đũa phép, một chiếc đồng hồ cắt với những chữ rune thay đổi thời gian. Luôn rời đi mà không tiết lộ điểm đến. Bí ẩn này chỉ có thể được giải thích dưới giả thiết của kết luận này. Harry đến từ tương lai. Một vài giờ trước, ý tưởng này có thể giống như một trò đùa. Thế giới này không rộng lớn đến vậy. Nhưng thời gian và không gian rất rộng lớn. Nếu anh ta ở trên thế giới này, thì anh ta có thể tìm thấy anh ta. Nhưng ngoài thời đại này thì sao? Harry Potter, anh ta có thể được sinh ra hàng trăm, hoặc có lẽ hàng nghìn năm sau, khi Tom đã trở nên nhăn nheo và ọp ẹp, hoặc thậm chí chỉ là một tấm bia mộ lạnh lẽo. Tuy nhiên, anh ấy sẽ vẫn trẻ trung và đẹp trai, hiền lành và vui vẻ. Làm thế nào anh ta có thể tìm thấy anh ta? Làm sao anh ta có thể sở hữu được anh ta? Ngay khi nghĩ đến điều này, con khát máu đã ẩn náu bấy lâu nay lại trào lên, gắt gao khống chế suy nghĩ của mình. Mặt nạ của Slytherin bị nứt làm đôi, không còn khả năng duy trì vẻ dịu dàng và lịch thiệp nữa. Mắt anh ấy trở nên đỏ tươi, và các khớp của anh ấy tái đi do gắng sức. Slytherin đã bắt đầu trở nên điên loạn, thậm chí còn bắt đầu chế nhạo ông ta sẵn sàng giữ bia mộ của Harry hơn là bị anh ta lãng quên. Đây là một tình huống mà anh ta không bao giờ mong đợi. Từ sự phát triển này, có vẻ như con người có khả năng vượt không gian nhưng không vượt qua thời gian. Công nghệ của con người có khả năng giảm khoảng cách không gian nhưng không giảm khoảng cách thời gian. Thật nực cười. Việc sử dụng quyền lực chăm chỉ theo đuổi là gì nếu anh ta không thể vượt qua thời gian? Bước chân của sự sống và cái chết. Không, Slytherin đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử co rụt lại. Một nụ cười bắt đầu nở ra từ khóe môi. Để lộ ra một cặp răng nanh sắc nhọn như ma cà rồng. Không phải sức mạnh mà anh ta theo đuổi là giải pháp sao? Anh vẫn có thể nhớ từng từ trong bí mật của nghệ thuật đen tối nhất. Hãy giấu linh hồn của bạn đi. Miễn là linh hồn của bạn không bị phá hủy. Bạn có thể bay khỏi cái chết. Bay xa, cái chết. Điều đó nghĩa là gì? Nó có nghĩa là anh ta có thể bỏ qua sự trôi qua của thời gian và không gian. Vượt qua và theo dõi nó. Loại bỏ cả khoảng cách vật lý và không thời gian ngay cả khi anh ta đảo ngược thời gian hàng trăm năm. Anh ta vẫn có toàn quyền kiểm soát. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1943, lớp ngụy trang của người du hành thời gian đã bị lột trần một cách tàn nhẫn mà anh ta không hề nhận ra. Cách chương.